Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Cụ, đại ca, ha ha, là như thế này, ta cùng An Mỹ đã chia tay. Nghiêm Tiểu Tô một tay chống cằm, lại mở chai bia uống một ngụm. Gì thế, tại sao lại như vậy? Vương Chanh là thật sự lắp bắp kinh hãi, hắn vẫn cảm thấy An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô rất hợp đôi. Xem như chia tay trong hòa bình, yên tâm đi, đại ca, chúng ta ít nhất không thành kẻ địch. Nói như thế nào đây, ta một lần nữa lại nhớ tới rừng rậm xinh đẹp, nhóm người đẹp đang rộng mở ngực hoan nghênh ta. Nghiêm Tiểu Tô cười nói, lại uống một hớp bia lớn, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một tia khác thường. Thực sự không có chuyện khác, Vương Chanh có điểm lo lắng. Có thể là ta giác ngộ, vì một cây đại thụ, bỏ qua cả khu rừng rậm có chút điểm đáng tiếc, chúng ta còn tuổi trẻ như vậy, sớm như vậy đã nhốt mình lại, rất không có lời. A, ta đã có chút dâng lên mức đại gia siêu cấp. Vương Chanh thản nhiên nhìn Nghiêm Tiểu Tô, biểu tình ta biết được bản mặt của ngươi rồi, tiếp tục nổ đi. Cụ, tốt xấu ta cũng là phú nhị đại, ít nhất phải có một đoạn năm tháng tiêu sái phong lưu mới đúng phải không, bằng không lãng phí cơ hội đầu thai tốt như vậy. Vương Chanh hết chỗ nói rồi, đừng nhìn Nghiêm Tiểu Tô bình thường tùy tiện, kỳ thật cái miệng của hắn mới là không gì không phá nổi. Đại ca, ngươi cũng đừng hỏi, hiện tại ta thật sự rất tốt, nếu ngươi lo lắng, ngày mai ta mang bạn gái mới lại đây. Một người không đủ thì mang một cặp, Nghiêm Tiểu Tô lại mở ra hình thức võ mồm hoa lá cành. Đi, ngày mai chờ nhìn xem bạn gái mới của ngươi, muốn hai người ta nói thật tìm không được thì ngươi cũng đừng đến đây. Vương Chanh cười. Cụ, được, ta hết sức, Nghiêm Tiểu Tô sờ sờ cái mũi, rất hiển nhiên, đừng nói hai người, cho dù một bạn gái mới thì hắn đều không có. Hai người uống thẳng đến rạng sang, uống cho đến trời đất quay cuồng, Vương Chanh cũng cần hoàn toàn thả lỏng một chút, ngủ một giấc thật ngon lành, mà Nghiêm Tiểu Tô cũng tìm say, tửu lượng không được tốt lắm, uống còn nhiều hơn Vương Chanh. Bạn học Vương ở trên giường lăn một vòng, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, hiển nhiên đang gặp giấc mộng đẹp, Trần Tú bọn họ đã sớm không thấy bóng người, học viên tham gia IG đều được ngày nghỉ. Giống như Trương Sơn trực tiếp về nhà, Vương Chanh không nhà để về mới còn ở trường học. Chuông cửa vang lên, Vương Chanh lập tức tỉnh lại, đầu óc ong ong, rượu thứ đồ này thật sự là không thể uống nhiều. Vương Chanh mở ra, không phải Nghiêm Tiểu Tô. Mà là Diệp Tử Tô, nhưng mà gương mặt kia nguyên bản thường không trang điểm cũng đã hoàn mỹ, lúc này đặc biệt trang điểm một chút càng thêm trang nhã, trông thấy luôn thoải mái như vậy. Tử Tô, vào đi, sao ngươi lại tới đây? Vương Chanh dùng sức nháy mắt hai cái, quá quen xem Diệp Tử Tô thanh thuần không trang điểm, lúc này nhìn nàng với dung mạo đã trang điểm, có loại cảm giác là lạ dụ hoặc. Trong lòng thầm nghĩ, chập thì ra nàng cũng có một mặt quyến rũ như vậy, bỗng nhiên phát hiện quần áo của mình không chỉnh tề, chỉ mặc một cái quần tà lòn thật lớn, luống cuống tay chân mặc quần áo. Diệp Tử Tô thật ra rất bình tĩnh đánh giá một chút. Dáng người không tệ nha, khụ khụ, dám trêu chọc đại ca, có phải muốn ăn đòn hay không? Vương Chanh cố gắng khởi động uy phong đại ca của bản thân mình. Ngươi muốn đánh sao? Diệp Tử Tô cười khẽ nháy mắt mấy cái. Quên đi, xem như ngươi lợi hại. Hai. Góc truyện audio.com, ngày này bận việc muốn chết, cuối cùng có thể dành thở vài hơi. Vương Chanh bọn họ trở về mới 2 ngày, các loại tiệc tùng đều đến không dứt, sau quan viên thượng kinh, lại đến khu vực châu Á, sau đó lại là nghị viên trái đất, lực ảnh hưởng của IG là toàn bộ hệ ngân hà, giới IG này đội trưởng hệ mặt trời là xuất thân từ trái đất, đối với trái đất có ý nghĩa phi phàm. Mông điểm bọn họ cũng liền thôi, Vương Chanh là người được chỉ định muốn gặp trên danh sách, mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài đều bận việc đến đêm khuya mới có thể quay về ký túc xá, căn bản không có thời gian cùng các huynh đệ xâm nhập trao đổi. Hắn chỉ biết Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân cũng gia nhập tiểu tổ nghiên cứu di chuyển vị trí trong không gian của Tiếu Phỉ, hơn nữa có tiến triển không nhỏ, có thể ứng dụng ở trên robot. Về phần cụ thể, Vương Chanh còn không có thời gian để hỏi, ứng phó trưởng quan các cấp thiệt mệt chết đi, hoàn hảo là cũng không lãng phí mệt nhọc trên các loại tiệc tùng, cũng vì học viện chiến thần tranh thủ không ít ưu việt uống nước nhớ nguồn. Tuy rằng Vương Chanh không thích loại yến tiệc cùng các nhân vật lớn mặt đối mặt nói chưa được bao nhiêu, nhưng mà tốn thời gian còn nhanh hơn so với nước chảy, nhưng Vương Chanh cũng không có không kiên nhẫn, bảo trì tươi cười cấp đủ mặt mũi, kỳ thật trong lòng suy nghĩ thà rằng đối mặt với Jago cũng thoải mái hơn, quá dày vỏ a. Yêu Việt cũng có vị nghị viên vung bút tiền lớn, điều phối kinh phí đặc thù, bổ túc kho robot chống không của Học viện Chiến thần, điều này làm cho các học viên khoa điều khiển robot lớn tiếng hoan hô ủng hộ, cuối cùng có chất lượng hàng thật giá thật. Diệp Tử Tô cười khanh khách hỏi chi tiết trên yến hội, nghị trưởng kia có phải mang tóc giả hay không? Ta làm sao lại chú ý nhiều như vậy, hỏi thăm nói chuyện tìm tài trợ robot. Đối mặt vấn đề của Diệp Tử Tô, Vương Chanh ngẩn người, trong lòng liền cảm thấy tư duy trọng điểm của nữ nhân thật là kỳ quái. Đúng rồi, hiện tại An Mỹ thế nào rồi? Tiểu Tô cùng nàng rốt cuộc là như thế nào mà chia tay. Vương Tranh cũng không có hỏi nhiều, nhưng vẫn phải quan tâm. Ngươi cũng biết, Diệp Tử Tô lắc đầu, nói. Ngươi cũng đừng lo lắng, xem như chia tay hòa bình, kỳ thật chuyện này cũng rất. Nói như thế nào đây, giờ khóc giờ cười, còn gì có thể hơn được bà mẹ cực phẩm của An Mỹ. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Nghiêm Tiểu Tô nói cái gì mà không thể vì một thân cây mà bỏ qua cả khu rừng rậm, hoàn toàn vô nghĩa, Vương Tranh vẫn rất hiểu biết Nghiêm Tiểu Tô. Diệp Tử Tô thở dài. Việc này, An Mỹ cùng Tiểu Tô cũng không có trách nhiệm, ta hỏi qua An Mỹ, tình huống nhà nàng có điểm rất. Kỳ thật trước đó, không lâu, bọn họ hai người đã chuẩn bị đính hôn. Vương Tranh ngẩn người, đính hôn. Khi đó người còn huấn luyện tại Mặt Trăng đi, là trong nhà An Mỹ đề xuất, trong nhà Tiểu Tô cũng đồng ý, kế tiếp sau đó là thời điểm cha mẹ hai bên lần đầu tiên gặp mặt, mẹ của An Mỹ ở sau lưng nói một ít lời không dễ nghe, vừa lúc bị Tiểu Tô nghe được. Diệp Tử Tô lắc lắc đầu, nghe An Mỹ nói, vị mẫu thân siêu cấp của nàng, vừa thấy mặt liền thái độ rất cao cùng cha của Nghiêm Tiểu Tô đưa ra hai yêu cầu thứ nhất là 60.000 tiền sính lễ, muốn tiền mặt. Điều kiện thứ hai, là muốn chiếm lấy 12% cổ phần của công ty ngôi sao may mắn chuyển đến danh nghĩa An Mỹ. Lão Nghiêm cũng là người rất rộng lượng, nhưng mặc, góc chuyện audio.com, cho là ai ở lần gặp mặt chính thức đối mặt yêu cầu như vậy cũng sẽ do dự, mấu chốt là như thế này cũng quá mức. Peso character, Lini Break dấu lớn cách chương.